Miêu Nghị đang vắt óc suy nghĩ thì Ngọc Hư Chân Nhân đi ra, Hoàng Phủ trưởng quầy không cần lão già làm bạn bên cạnh. Ngọc Hư Chân Nhân nhắc nhở, cư sĩ, Hoàng Phủ trưởng quầy kêu ngươi đi qua một chuyện. Miêu Nghị nghẹn lời, a, nữ nhân này nôn nóng thật, hắn còn chưa nghĩ ra sẽ cho người ta xem cái gì. Ngọc Linh Chân Nhân thấy Miêu Nghị ngây người thì nhắc nhở. Cư sĩ, Hoàng Phủ trưởng quầy là khách quý, đừng chậm trễ. Cư sĩ đi vào cùng khách đi, không cần đứng chỗ này với chúng ta. Miêu Nghị từ chối, cái đó, thân phận trưởng môn đi làm bạn với người ta thích hợp hơn, ta cùng Ngọc Hư Chân Nhân đứng ở cửa được rồi. Ngọc Hư Chân Nhân nhíu mày nói, cư sĩ, người ta gọi thẳng tên người đi qua, trốn tránh thì không tốt lắm. Ngọc Linh Chân Nhân lại thúc giục, mau đi đi, Miêu Nghị cười gượng cứng ra đầu đi vào tìm đến Hoàng Phủ Quân Nhu. Không đợi Miêu Nghị khách sáo, Hoàng Phủ Quân Nhu đã hỏi ngay. Nhiều cư sĩ nói đồ tốt mà ta chưa từng thấy ở đâu. Hoàng Phủ Quân Nhu vì xem thứ chưa từng thấy nên mới tới đây, nàng không rảnh xen lẫn với nam nhân thối đầy phòng. Hoàng Phủ Quân Nhu đi tới đi lui tìm mãi không thấy thứ tốt gì. Từ Mama ở bên cạnh Hoàng Phủ Quân Nhu lấy làm lạ hỏi. Thứ tốt gì, Miêu Nghị cười gượng, mắt vô tình liếc trang sức trên tóc Từ Mama, óc hắn lóe tia sáng. Hắn quyết định cứ lấy thứ kia cho Hoàng Phủ Quân Nhu xem, nếu nàng cảm thấy không tốt thì đó là tại ánh mắt của nàng, không thể trách hắn. Hoàng Phủ Quân Nhu liếc xéo Miêu Nghị, Nhiều cư, góc chuyện audio.com, sĩ chắc không phải, lừa ta đến đây đi, làm gì có, đi theo ta, cách chương.